Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Hai tay Black William kịch liệt run rẩy, tuy rằng thân thể hắn tạm thời bị đóng băng, nhưng vẫn như cũ ném bay ra một tờ giấy to quyển sách trong tay. Lập tức, hỏa diễm màu đỏ nhạt bỗng xuất hiện. Khác với ma pháp, hỏa diễm do thần thuật này chế tạo ra lại trực tiếp bao phủ tới Neri. Trong ngọn lửa, điện lưu màu lam trên người Neri trở nên lóng lánh. Nàng cắn răng lao tới. Khoảng cách trăm thước chỉ trong nháy mắt đã bị vượt qua. Trong bụng Black William còn có một mũi tên thủy tinh. Hành động bị ảnh hưởng, đã bị Neri vọt tới trước mặt. Trường kiếm của Neri vốn chỉ là thứ làm ra vẻ, dùng để lừa người, kiếm thuật của nàng thì vô cùng rác rưởi, liền đơn giản trực tiếp vứt bỏ trường kiếm, một quyền đánh vào ngực của Black William. Trên trường bào của Black William lấp lánh ánh thần văn, nắm tay của Neri đau đến mức muốn vỡ nát, nhanh chóng rút tay về, tay trái của nàng đã có thêm một thanh long nha chủy thủ. Nghiêng người, cắt về phía cổ của Black William. Black William bị một quyền kia của Neri làm cho chấn động không nhẹ. Khóe miệng đã tràn ra tiên huyết, hắn không dám rằng có cùng chiến sĩ cường hãn này nữa. Thân thể nhảy thẳng lên trên không, một tay bắt được đuôi của mũi tên thủy tinh, dùng sức rút ra, mũi tên thủy tinh này rời khỏi cơ thể. Black William lập tức cảm thấy vẻ chết lặng kia đã giảm đi rất nhiều. Hắn thoáng nhìn qua thì thấy, hai pháp sư gài bẫy hắn kia thì đã thi triển pháp thuật, bỏ chạy về phía doanh địa. Hắn không dám cận chiến với Neri, nhưng cũng không muốn thả cho hai pháp sư này chạy thoát về. Black William bị mũi tên thủy tinh làm cho bị thương nặng, có chút mất đi nhạy bén. Hắn thậm chí còn quên cả tự hỏi tại sao nam pháp sư kia đã không biết dùng biện pháp gì mà thoát khỏi thần thuật gông xiềng cấp 7 của hắn. Có thể thoát khỏi thần thuật gông xiềng cấp 7, đủ để thuyết minh thực lực của pháp sư kia, chỉ là phẫn nộ đã chiến thắng lý trí. Black William quyết tâm muốn giết hai pháp sư này để rửa sạch sỉ nhục. Hắn cùng năm đồng môn khác đã ganh đua hơn 30 năm. Nếu việc này truyền ra ngoài, ảnh hưởng đối với địa vị của hắn ở trong trọng tài sở là rất lớn. Black William có thể nói là thẹn quá hóa giận. Hắn không phải là chưa từng bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên bị hai tên pháp sư có cấp bậc thấp hơn mình dùng kỹ năng không phải ma pháp gây thương tổn. Tiện tay quẳng mũi tên kia đi, miệng vết thương trên bụng đã thong thả khép lại, tiên huyết bị phong bế. Hai pháp sư kia đã chạy ra được hơn dặm. Black William cắn răng một cái, lấy ra một lọ thánh thủy cấp cao uống vào, cảm giác chết lặng tại phần bụng đã hoàn toàn biến mất. Tốc độ của hắn bỗng nhanh hơn cả khi không có bị thương. Sau một cú nhảy, hắn đã thoát khỏi đòn nhảy cao tấn công của Neri. Từ hai sườn trường bào của Black William bỗng sinh ra một đôi cánh màu đen. Tốc độ của hắn lập tức lại nhanh hơn gấp đôi. Ma pháp sư đang chạy phía trước đột nhiên như có mắt sau lưng, bất ngờ mang theo nữ pháp sư bên cạnh bay lên. Cùng lúc bay lên, xung quanh thân thể nam pháp sư kia bỗng xuất hiện mây mù đậm đặc. Đường kính đạt tới hơn trăm thước, đã che phủ thân thể của pháp sư này. Black William cười lạnh, bộ sách màu đen trong tay hắn được mở ra đến một tờ cuối cùng. 360 thần văn bay ra, vờn quanh thân thể hắn. Trên tay hắn đã có thêm một thanh liêm đao màu đen. Thanh liêm đao này chỉ dài hơn một thước, có vẻ lớn hơn dụng cụ làm nông một chút, nhìn qua thì vết xỉ loang lỗ, còn có các vệt màu đỏ sẫm, ân thân trong sương mù. Âm thầm sử dụng ma pháp công kích, pháp sư này có ý thức chiến đấu cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, mình có thánh khí mà trọng tài trưởng đại nhân ban cho. Linh hồn thu cát giả, chuôi liêm đao này chuyên môn dùng để phá hủy nguyên tổ hộ thuẫn. Black William cậy vào tốc độ của hắn, thậm chí có thể đến gần võ giả, dùng liêm đao một kích tất sát. Pháp sư kia cho rằng ẩn thân trong sương mù mà sẽ được bình an vô sự hay sao? Black William tăng nhanh tốc độ, liêm đao rời tay, tự động lơ lửng trước người. Hắn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị công kích. Tốc độ của hắn quá nhanh, đã đến gần mây mù. Chỉ cần tiến thêm hai thước là có thể cảm nhận được vị trí của Pháp Sư trong mây mù. Linh hồn Thu Cắt Giả cảm ứng được linh hồn. Tất cả thủ đoạn mê hoặc đều không có hiệu quả. Trừ khi ngươi không có linh hồn. Lúc này, dị biến phát sinh, mây mù phía trước đột nhiên chậm lại. Mây mù tản ra, Black William nhìn thấy Pháp Sư trẻ tuổi kia đã xoay người. Đang đứng trong mây mù, cách hắn không tới 5 thước. Trên tay Pháp Sư kia thì sách ma Pháp Bạch Ngân đã không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một luồng sáng xanh mờ mênh mông đang ngưng tụ tại một điểm. Black William cảm thấy tốc độ nhảy lên của trái tim bỗng nhanh hơn gấp đôi. Luồng sáng màu xanh mờ kia chỉ lóe lên một cái. Một luồng lực lượng không thể chống đỡ từ trong đó lao ra. Black William chỉ tới kịp dựa vào tinh thần lực khống chế linh hồn Thu Cắt Giả ngăn cản tại phía trước một chút. Linh hồn Thu Cắt Giả vốn được xếp hạng cao tại giáo đình. Nhưng lúc này lại như một khúc gỗ mục, tia sáng màu xanh mờ này chỉ lớn bằng ngón tay, nhưng đã xuyên thấu hộ thân thần văn của Black William. Lớp thần văn kia phát ra âm thanh nổ tung, giống như một chén nước lạnh đổ vào chảo dầu sôi vậy. Elena khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Khi Sarin mang theo nàng bay lên trời, nàng đã vạn phần kinh ngạc. Sarin là ma pháp sư cấp 5, nàng vô cùng chắc chắn điều này. Cấp 5 ma pháp sư dựa vào trang bị phi hành đều rất gian nan. Sarin lại mang theo nàng bay lên, tốc độ còn nhanh bằng cả ma đạo sĩ cấp 7. Khi mây mù tản ra, nàng nhìn thấy thanh liêm đao trước mặt Black William kia, đã kinh hãi muốn chết. Nàng biết bộ dáng của linh hồn Thu Cắt Giả. Ở Tangula đế quốc thì vũ khí này có danh tiếng không nhỏ. Những người bị nó giết chết thì không có mấy ngàn, cũng có mấy trăm, mà mấy trăm người bị giết này, lại không có một ai là người thường cả. Black William sở dĩ được xưng là thiện lương William, là bởi vì hắn chưa bao giờ xuống tay với người thường. Nói như vậy, là vì những người khác của trọng tài sở đều mặc kệ ngươi là người thường hay là chức nghiệp giả. Họ đều hạ thủ hết, giết chết mấy trăm người tất nhiên không tính là kẻ cùng hung cực ác gì. Dù sao trọng tài sở có nhiệm vụ diệt trừ các kẻ dị đoan. Nhưng khi mà Black William hành động, cho tới bây giờ đều là tiền hô hậu ủng. Hắn chỉ giải quyết các mục tiêu khó xử lý nhất. Elena không có vòng tay của mình. Nhìn thấy Black William mang theo linh hồn Thu Cắt Giả đến gần. Đã cho rằng hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Đúng lúc này, Sarin đột nhiên nhẹ nhàng chỉ ngón tay về Black William. Linh hồn Thu Cắt Giả của Black William liền vỡ vụn. Luồng sáng kia lại phá hủy thần văn tràn ra trong thánh khí. Trực tiếp xuyên thấu ngực của Black William, khí tức nguyên tổ hỗn loạn tuôn ra, miệng vết thương chỉ lớn bằng mũi tên kia, trong mắt Elena đã biến thành một dãy các vết dạn, toàn bộ thân thể của Black William đều bị dòng thác nguyên tổ này cắt rách. Miệng vết thương không tồn tại, bởi vì Black William đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đây là ma pháp gì? Elena cảm giác được khí tức không thể địch nổi kia. Lại nhìn thấy Sarin sau khi phát ra một kích khủng bố này lại đang rơi xuống mặt đất. Elena có thể miễn cưỡng phi hành. Nàng lập tức cúi người lao xuống. Trên mặt đất, Neri đã vội vàng chạy đến. Bắt được Sarin trên không. Ôm vào trong lòng, Neri nhìn Elena đang hạ xuống. Cười lạnh nói, thế nào, muốn thừa dịp chủ nhân mỏi mệt để xuống tay hay sao? Elena không nói gì, nàng biết Neri lợi hại, không dám trêu chọc vào, chỉ có thể lui về phía sau, đứng ở nơi đó, không biết nên lên tiếng như thế nào. Nàng nghe Sarin và Lex nói có nắm chắc một mình giết Black William. Vốn tưởng rằng sẽ có một phen khổ đấu, Black William kia trúng ma pháp tiến của mình mà vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Elena thậm chí nghĩ rằng mình đã chọc giận hắn. Chỉ sợ khó có thể trở lại doanh địa hội hợp cùng Lex nữa. Black William không hề dấu hiệu báo trước mà chết như vậy. Sarin ở trong lòng Neri, nhắm chặt hai mắt, hắn lần này bị thương không nhẹ, một mình sử dụng thủy tinh chỉ, cũng không sẽ làm Sarin hôn mê. Chỉ là gông xiềng màu vàng thật lớn kia trong nháy mắt đã cố định Sarin lại. Sarin trực tiếp sử dụng lôi, đình chi nhẫn phá vỡ thần thuật cấp 7. Một đoạn thời gian này hắn gần như đều là mắt không thể thấy. Vẻn vẹn chỉ dựa vào cảm giác để hành động, cắn răng thi triển thủy tinh chỉ. Sarin không bị thương mới là chuyện kỳ quái. Neri ôm Sarin vào trong ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Elena một cái. Lao đi như bay, trong nháy mắt đã chạy xa vài trăm thước, Elena chỉ có thể yên lặng đuổi theo. Nàng hiện rằng mình toàn lực thi triển phong thuật mà cũng bị Neri bỏ rơi càng lúc càng xa. Nếu còn có vòng tay thì, Elena không tiếp tục suy nghĩ thêm, nàng ít nhiều cũng có chút hiểu biết đổi với tính cách của Neri. Muốn lấy lại đồ vật trong tay nàng, tuyệt đối là chuyện không có khả năng, cho dù Sarin đáp ứng. Nàng cũng không muốn, bởi vì Neri sẽ làm cho nàng phải cảm thấy rất hối hận. Trong tay Elena còn cầm tinh linh đoàn cung của nàng, căn bản không có suy nghĩ dùng thứ này để tập kích Sarin. Đúng như lời của Sarin, nàng không chỗ nào có thể đi nữa. Mà đi theo Sarin, thì còn có thể cam đoan một chút an toàn. Huống chi, từ trong đối thoại giữa Black William cùng Lex, nàng đã nghe được một tin tức kinh người. Đoàn người của Sarin muốn tìm thần thụ hạt giống do Maier nữ thần lưu lại. Sarin chịu để cho mình đi theo bên người. Đó chính là không tính toán để cho mình rời đi à, Elena cười khổ. Trong lòng có chút chua xót, không ngờ đi vào thế giới này, gặp được một nhân loại làm cho nàng ái mộ, nhưng lại không nghĩ rằng nhân loại này lại đột nhiên biến mất. Lưu lại một rối rắm cục diện, mình đã tổ chức lại lực lượng của hầu tước, chính là do có một loại dự cảm, hầu tước sẽ trở về. Luồng lôi điện to trên trời giáng xuống kia, cũng không giết chết hầu tước, chỉ là mang hầu tước đi tới một nơi mà nàng không biết mà thôi. Đối với tất cả Pretty quân đoàn, thì nàng cũng không có bất kỳ cảm tình gì, nàng chỉ là vì chờ đợi hầu tước trở về nên mới ở đó mà thôi. Hầu tước chưa trở về, Pretty quân đoàn lại xảy ra nội chiến, lúc này tiểu công tước của gia tộc Agares giết tới tận cửa. Tất cả đều đã bị hủy diệt rồi, Elena có chút nản lòng thoái chí, tinh linh có thọ mệnh rất dài, bình thường không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực, cho dù tất cả thân nhân trên thế giới này đều chết hết thì nàng cũng sẽ không sụp đổ. Chỉ là nàng còn chưa muốn chết, bởi vì nếu chết, thì sẽ không có cơ hội được nhìn hầu tước thêm một lần nào nữa. Vậy thì cứ đi theo Sarin đi, chỉ cần hắn không giết mình, thì làm gì cũng không sao cả. Elena tận lực tăng nhanh tốc độ, bay thẳng đến doanh địa của Lex. Lex ở ngoài doanh địa chờ, nhìn thấy Sarin được Neri ôm về, vẫn không nhúc nhích nằm trong lòng Neri. Lex kinh hãi, nàng xoay người đi vào doanh địa, đuổi hết các kiếm sư trong doanh trại ra ngoài. To trong thần la chi giới lấy ra một cái thùng gỗ, chút đầy nước chữa trị trong thùng gỗ này. Những nước chữa trị này là do nàng tích góp từng tí một mà có. Số lượng cũng đủ để cho binh sĩ cả một doanh sử dụng. Tieta, Lex lớn tiếng gọi Tieta vào trong doanh trại, giao cho nàng một cái chai màu bạc, nói, đây là ma dịch, cởi hết y phục của Sarin ra, đặt vào trong thùng gỗ này, dùng nước chữa trị ngâm, nếu màu sắc của nước chữa trị nhạt đi, thì nhỏ thêm vào 3 giọt ma dịch. Nói xong, Lex rời khỏi doanh trại, trở lại ma pháp chiến xa, không trở ra nữa, tâm tình Lex có chút phiền muộn, nếu không có Tieta, thì người tới chữa thương cho Sarin chẳng phải sẽ là mình hay sao? Không biết vì cái gì, vào giờ khắc này Lex có chút ghen tị với Tieta, Tieta nhìn thấy Neri ôm Sarin về, cũng không sốt ruột, Sarin rất ít khi làm chuyện không nắm chắc. Đây là hắn chủ động đi dụ dỗ Black William, tuyệt đối không có nguy hiểm tới tính mạng, trong doanh trại đã không còn người nào khác. Tieta cùng Neri lột sạch Sarin ra, đặt trong thùng gỗ, nước chữa trị rất lạnh. Sarin bị Neri nhẹ nhàng đặt vào trong nước, trên làn da hắn nổi lên một tầng da gà, Nước chữa trị nhìn qua là trong suốt, trên thực tế có mang một màu xám mờ nhạt. Chút màu xám mờ nhạt này nếu biến mất, thì có nghĩa là sinh cơ trong nước chữa trị đã được dùng hết. Không có tác dụng trị liệu, Neri mang cho Tieta một cái ghế dựa, để cho Tieta ngồi bên cạnh thùng gỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát biến hóa trong nước. Tên kia thế nào rồi? Tieta hỏi, chết không thể chết lại nữa. Neri hồi tưởng lại uy lực của một chỉ kia của Sarin. Bản thân cũng có chút cảm giác hoảng sợ, thân thể ác ma có năng lực tự động chữa trị, nhưng nếu như bị thứ kia đánh trúng, thì lập tức sẽ chết, làm sao còn có cơ hội chữa trị thương thế. Elena đâu, ta đã cảnh cáo nàng rồi, nàng rất thành thật, Neri đắc ý nói, Sarin muốn thu phục nàng, ngươi không nên gây thêm phiền toái cho Sarin, trong lòng Tieta cũng hiểu, chỉ là bình thường không hay nói chuyện mà thôi. Còn Sarin có dự định gì? Rất ít khi nàng không hiểu. Thu phục nàng, Neri trừng mắt lên, nói, chủ nhân không phải đang ở rất tốt với ngươi hay sao? Cần lão bà kia để làm gì, nói bậy bạ gì đó. Không có vòng tay, nàng cũng là một ma pháp sư cấp 5, là một trợ thủ không tồi. Hơn nữa nữ nhân này không ham danh lợi, rất dễ nuôi, Tieta tỉ tỉ. Ta còn tưởng rằng chủ nhân coi trọng nàng. Ta đã nói rồi, nữ nhân này chỉ sợ cũng đã có mấy trăm tuổi. Trung cực biến hình thuật không lừa được ta đâu. Tuy nhiên cái gì, chỗ này của chủ nhân hình như có gì đó là lạ thì phải. Neri lấy tay chỉ vào hạ thân của Sarin, hỏi, Tieta buồn bực nói, có gì lạ, tại sao lại rụt lại như thế này cơ chứ? Neri tò mò nhìn tiểu huynh đệ đang run lại của Sarin. Còn thò tay vào trong nước khều khều một chút, Tieta dùng tay kéo Neri lại, nói, hắn không phải là ác ma, ngươi đừng làm loạn có được không? Không phải làm loạn, Tieta tỉ tỉ không có khúc thịt này, các ngươi có thường xuyên thoát y ở với nhau không? Sarin đã hôn mê, Neri nói chuyện cũng không chút kiêng nể gì nữa. Tieta vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn Neri, lúc này Neri mới ngậm miệng lại. Qua một lúc lâu, Tieta nhỏ 3 giọt ma dịch vào trong thùng nước, biết được thân thể Sarin đang chủ động hấp thu năng lượng trong nước chữa trị. Đây là dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nước chữa trị có tác dụng với pháp sư lớn hơn nhiều so với người thường. Bởi vì người thường chỉ là bị động hấp thu năng lượng ẩn chứa trong nước chữa trị. Mà ma pháp sư lại chủ động hấp thu, hiệu quả cách xa nhau hơn mấy chục lần. Tieta tỉ tỉ, chuyện gì, cho dù khúc thịt đó không dài, nhưng mà thế này thì cũng có vẻ quá nhỏ phải không? Thấy Tieta đã đặt tay lên chiếc boomerang bên hông, Neri nhanh chóng nói, ta không phải châm chọc chủ nhân, nhưng mà thật sự là rất nhỏ à, ngươi thì biết cái gì, khi cần dùng thì nó tự khắc sẽ to lên. Lời này cũng chỉ có thể là Tieta mới nói ra, nếu là Lex, thì đã bị Neri làm cho tức chết rồi. Thật sự à Tieta tỉ tỉ, lần sau khi các ngươi làm chuyện đó, để cho ta xem một chút được không? Neri bày ra vẻ mặt ngây thơ, lăn ngay, tức giận làm gì cơ chứ? Ta là sinh vật khế ước của chủ nhân, còn là linh hồn khế ước nữa. Chủ nhân cảm thụ được thế nào? Thì ta cũng cảm nhận được như thế. Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn, thì không biết các ngươi đang làm gì chắc. Tieta cười ha hả, chỉ vào Neri nói, tức giận phải là ngươi mới đúng. Mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, Sarin cũng sẽ không làm điều đó với ngươi đâu. Điều đó thì không nhất định, ta hiện tại có thể chuyển biến trở thành thân thể thật sự của nhân loại cơ mà. Ta biết, nhưng khi ngươi mang hình thái nhân loại, thì năng lực chiến đấu của ngươi trở nên rất rách nát. Lời nói của Tieta khiến cho Neri có cảm giác cực kỳ thất bại. Nàng không trêu đùa được Tieta, lại bị Tieta dùng lời nói đâm chọc, nhìn thân thể cân xứng của Tieta, Neri có chút ghen tị, nàng nhất định không phải là nhân loại, không chừng là ma thú gì đó biến thành, ta chỉ cần có khí lực lớn hơn nàng, thì sẽ... Không đợi Neri tìm cách đối phó với Tieta kiểu gì, Sarin đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu đọng, thân thể chậm rãi chìm xuống dưới nước. Neri nhanh chóng dùng tay giữ chặt, đỡ Sarin một lần nữa ngồi vững trong thùng nước. Chủ nhân, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì á, thật sự là rất con mẹ nó đau a. Sarin cảm giác ngón tay mình giống là bị ta người dùng chiến chùy gò đi gổ lại mấy vạn lần vậy. Loại đau đớn này không đâu không có. Hắn không phải là chưa từng luyện tập thủy tinh chỉ, nhưng mà các mục tiêu luyện tập lại không phải là nhân loại. Thủy tinh chỉ phá hủy hộ thân thần văn của Black William. Nhưng mà Sarin cũng bị thần văn làm cho bị thương. May mắn là thương tổn này chỉ vẻn vẹn nằm trên ngón tay của hắn. Đồng thời đại bộ phận lực lượng đều đã bị thủy tinh chỉ chịu đựng. Nếu không thì xương cốt toàn thân Sarin đều đã vỡ tan không cứu được rồi. Khụ, Sarin lại ho khan, lần này là ho ra một ngụm tiên huyết. Hắn nhanh chóng đoạt lấy cái chai trong tay Tieta, đổ ma dịch vào miệng. Sarin, bao lâu có thể tốt lên? Lúc này Tieta mới có chút lo lắng. Thương thế của Sarin còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của nàng. Rất nhanh thôi, có ma dịch thì thương thế này của ta nhiều nhất là chỉ cần 3 ngày thôi. Lần này là sai lầm của ta. Nếu như ta là ma đạo sĩ, thì căn bản sẽ không bị thương. Lần sau có chuyện nguy hiểm như vậy, ta để cho Lex đi làm thì hơn. Lời của Sarin là tò trong đáy lòng phát ra. Lex có cấp bậc cao hơn hắn, lại có bí thuật của gia tộc Gelkesi. Xử lý Black William khẳng định không cần phải trả cái giá lớn như vậy. Hắn lại không biết, trong tay Black William còn có cả bán thần khí của giáo đình. Chỉ là đối phương căn bản không có cơ hội lấy ra để đổi phó hắn mà thôi. Thủy tinh chỉ bắn ra. Chúng là chết. Black William không nghĩ tới ma pháp sư cấp 5 như hắn lại có ma pháp cường hàn như vậy. Nên mới sơ suất bị giết. Nếu Black William mang ra bán thần khí, thì người chết khẳng định sẽ là Sarin. Bán thần khí cũng bị thủy tinh chỉ của Sarin hủy diệt. Mà thủy tinh chỉ của hắn lại thừa nhận gần như toàn bộ lực phân chấn. Cũng không có một chút vết rạn nào. Thủy tinh chỉ của Raphael, về phẩm chất thì đã có thể so sánh với thần khí. Zola, Tieta kêu một tiếng, Zola từ ngoài doanh trại đi vào. Đi nói với Lex, vết thương của Sarin cần 3 ngày để khôi phục. Hỏi nàng an bài hành trình như thế nào. Sarin chưa bao giờ dùng giọng ra lệnh để nói với Zola. Tuy nhiên Zola lại có lực miễn dịch cực thấp đối với mỹ nữ. Tieta nói như vậy, hắn lại còn vui mừng hớn hở mà chạy đi. Chủ nhân, ngươi làm sao có thể chắc chắn Black William sẽ đuổi theo ngươi? Lúc này Neri mới hỏi về chiến thuật của Sarin. Tieta cũng ở một bên lắng nghe. Người này có địa vị rất cao. Sẽ không cam tâm là một kẻ giám thị. Hắn đuổi, theo ta, ban đầu là muốn nhìn xem có cơ hội hay không. Ta không để cho người khác đi theo. Là bởi vì là chỉ có Neri mới có thể khiến hắn không thể nhìn ra bất kỳ lực lượng ẩn giấu gì. Một cái thần thuật sư to cấp 7 trở lên. Đối phó với pháp sư cấp 5 không có kiếm sư bảo hộ là chuyện rất dễ dàng. Điều này là để cho hắn buông lỏng cảnh giác. Nếu Zola đi theo, ta sẽ an toàn, nhưng mà chắc gì hắn đã động thủ. Neri gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, Sarin sử dụng nhân tính. Cho dù là thần thuật sư cấp 7 thì cũng chịu ảnh hưởng của tâm lý. Thấy Sarin có vẻ dễ bắt nạt, nên mới tới thử một chút. Zola lúc này trở về, nói với Sarin, Lex bảo ngươi nghỉ ngơi đến giữa trưa ngày mai. Chúng ta phải lập tức vào sa mạc. Tên thần thuật sư kia vừa chết, trọng tài sở tam đầu sỏ khẳng định đã biết, từ Tangula đế đô đến Titan biên cảnh có truyền tống trận. Vài lão già kia trong vòng 3 ngày có thể đuổi tới. Biết rồi, Zola, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, chuyện cảnh giới không cần lo nữa. Zola có chút chần chờ, Neri kéo hắn ra ngoài, nói, có ta ở đây, chủ nhân rất an toàn. Zola cười cười, mình rốt cục cũng đã có tự giác rồi hay sao? Hiện tại còn bắt đầu thật sự quan tâm tới an toàn của Sarin nữa. Cứ như vậy một lát sau, dược tính nước chữa trị lại tiêu hao hầu như không còn. Sarin nhắm mắt lại minh tưởng. Ieta đổ số ma dịch còn lại vào trong thùng gỗ. Nàng cũng sẽ không vì Lex mà tiết kiệm. Ma dịch này đều là được dựng trong các lọ nhô. Đổi với những chiếc lọ này, thì yêu cầu là rất cao. Cái chai màu bạc này không tồi. Ieta thuận tay đưa cho Neri. Trong ma pháp chiến xa của Lex, Payen ngồi đối diện nàng. Các pháp sư khác đều rời đi. Quận chúa, công kích kia của Sarin là phi thường khủng bố. Cùng thần phạt so sánh thì thế nào? Thần phạt càng cường đại hơn. Nhưng là, kỹ năng của hắn lại có tính xuyên thấu. Hoàn toàn khác nhau, ngươi đang nhắc nhở ta. Thần La Chi giới chưa chắc đã chống đỡ được công kích của hắn phải không? Đúng vậy, ngươi không phải rất yên tâm về hắn hay sao? Payen trầm mặc một lát, rồi nói, ta hiện tại vẫn tin tưởng hắn. Tuy nhiên bất kỳ tín nhiệm gì cũng đều có giới hạn. Ngươi ở bên cạnh hắn làm cho ta cảm giác hết hồn. Ma pháp kia của hắn, ta căn bản là không ngăn được. Bayen, ta và Sarin đã cùng tiến vào thần phạt địa ngục trong một năm. Đều đã từng cứu tính mạng của nhau. Con người sẽ thay đổi. Nhưng mà ngươi vẫn chưa từng thay đổi. Bayen, ta hỏi ngươi, ngươi còn định để cho con gái đi theo hắn học tập ma pháp nữa không? Vẫn sẽ, vậy là tốt rồi, ngươi coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra là được. Lex tự tin nói, ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Bayen, ngươi nên tin tưởng ánh mắt của ta, quận chúa. Bayen rốt cục vẫn không nói lời trong lòng ra. Không phải hắn lo lắng Sarin sẽ làm hại Lex, mà là lo lắng tất cả mọi thứ của Lex. Sớm muộn gì sẽ có một ngày biến thành của Sarin. Có một số người thì coi như không sao cả. Có một số người thì lại không chấp nhận được. Những chiến sĩ trung thành với Lex thì chỉ cần Lex vẫn là quận chúa của họ thì đã đủ rồi. Nhưng mà bên cạnh Lex thì ngoài các pháp sư, còn có một đám quý tộc. Những người này âm thầm trợ giúp Lex đối kháng San Rock Thành. Bọn họ sẽ đạt được cái gì? Quên đi, mình cũng sắp chết, không có khả năng tiếp tục thủ hộ Lex nữa. Nhiệm vụ mà Hoàng đế giao cho mình, thì mình cũng chỉ có thể chấp hành đến tận khi chết. Chuyện sau đó, thì còn muốn dựa vào bản thân Lex đi giải quyết. Payen có chút mỏi mệt, tựa vào cái đệm, một chút cũng không giống một thích khách, mà càng giống một lão nhân gần đất xa trời. Cách chương.